Lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không muốn nói gì thêm, chỉ cần Cảnh Thiên không cốt ông đây tuyệt đối sẽ không xem. Mirror World lập tức tất ba cả các loại chủ đề hot bắt đầu được triển khai xoay quanh Cảnh Thiên. Cảnh Thiên cốt khỏi làng giải trí, Kiên Quy một huyết tẩy chay khối u ác tính của làng giải trí, đồ ôm chân dựa hơi cốt ngay cho ông. Tẩy chay, Mirror, World, thậm chí một số N9 gửi còn làm cầu khí thế tràn trề ra lệnh cho đạo diễn fan. Đạo diễn, bảo cô ta cốt, thành meme, trong một bệnh viện ba tư nhân có tính bảo mật rất cao tại thành phố H, Vân Tiêu đã ở đây suốt một đêm rồi. Anh ta không tham gia buổi tiệc tố 8 y nay của đạo diễn fan, sau khi Cảnh Thiên rời đi anh ta vội vàng đến bệnh. Viện này, trong phòng làm việc của giám đốc bệnh viện, Vân Tiêu ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt có thể coi là hoàn hảo của. Anh ta đã ẩn đi vẻ tao nhã và thanh tú đẹp đẽ thường ngày, thay vào đó là vẻ vội vàng và bực. Bội, một đôi mắt đen không thể lường được dường như bên trong quanh quẩn một làn sương mù, không biết anh ta đang nghĩ gì, cửa phòng bị gõ cơ thể của Vân Tiêu gần như không khống chế được mà hơi nghiêng về phía trước. Vào đi, một người đàn ông mặc áo blau trắng, trong khoảng chừng 50-60 tuổi đi vào, trên tay còn cầm một tập tài liệu. Sau khi vào trong, người đàn ông đóng cánh cửa văn phòng dày và nặng vào, nhưng vừa quay đầu lại, Vân Tiêu đã đến trước mặt ông ta rồi. Người đàn ông giật mình, cung kính đưa tập tài liệu đến trước mặt Vân Tiêu. Cậu hai, kết quả, còn chưa nói xong, tập tài liệu đã bị Vân Tiêu lấy đi rồi. Giám đốc bệnh viện ngạc nhiên khi thấy cậu hai ngày thường nho nhã ôn hòa, làm việc không vội vàng gấp gáp. Trong lòng có một suy nghĩ, đương nhiên là ông ta biết cậu hai làm xét nghiệm gì, đó là xét nghiệm DNA. Để tránh người khác phát hiện, sau khi cậu hai đến phòng làm việc của ông ta đã tự tay lấy máu cho đối phương, kết quả là do bác sĩ xét nghiệm niêm phong lại, ngay cả ông ta cũng không biết. Nhìn Vân Tiêu mở to hai mắt, tim giám đốc bệnh viện cũng nhảy lên. Vân Tiêu hỏi, lúc trước có phải ông đã giải thích với tôi rằng kết quả xét nghiệm DNA vượt qua 50? Thì là có, quan hệ máu mủ đúng không? Cậu hai có con rồi à, Vân Tiêu? Vân Tiêu cho ông ta một biểu cảm. Ông nhìn ánh mắt của tôi rồi nói lại lần nữa xem, giám đốc bệnh viện chỉ có thể nhanh chóng thu lại sự hiếu kỳ của mình, gượng gạo ho hai tiếng, ông ta mới nói, giám định thân nhân là chuyên làm xét nghiệm về mảng giám định DNA. Chỉ cần đạt đến 50, thì có thể xác định rằng có quan hệ máu mủ, vậy cái này có nghĩa là gì? Vân Tiêu đưa kết quả xét nghiệm đến trước mặt giám đốc bệnh viện. Giám đốc bệnh viện nhìn mức độ phù hợp 91. Liền sững sờ, cái này, là của ai vậy? Ông không cần quan tâm, ông chỉ cần nói cái này nói lên điều gì? Cái này cho thấy người này có quan hệ huyết thống rất gần với cậu. Nếu như đối phương là nữ thì quan hệ của cô ấy và cậu chắc chắn là anh chị em cùng bố cùng mẹ. Nếu như người này là nam, xa nhất thì cũng là cùng bố khác mẹ. Ông có chắc là nếu là nữ thì có quan hệ anh chị em cùng bố cùng mẹ với tôi không? Cậu hai, cả nam và nữ đều có 22 nhiễm sắc thể, mà nhiễm sắc thể giới tính được chia thành Y và XX. Do đó, nam giới quyết định giới tính nam hoặc nữ. DNA của cậu và đối phương gần như giống hệt nhau, đủ để giải thích cơ thể của đối phương phải chứa nhiễm sắc thể Y của bố cậu. Cách chương,